Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1471, duyên tới duyên đi. Vì Nguyệt Vũ tiểu fan hâm mộ hoàng quan tăng thêm, quan hệ thế nào? Hạ Tân dừng một chút mới trả lời, coi hắn là thành nhạc phụ đại nhân của ta tới hoan nghênh thì tốt rồi. Đương nhiên, xin không cần cho hắn biết, ta hy vọng công ty của hắn, sau này ở địa bàn của ngươi, sẽ không lại gặp phải bất luận cái gì trắc trở. Cho dù, ta không ở bên này, chấm ngoặc kép, hiểu, nói vậy, hắn có một cái xinh đẹp thông tuệ nữ nhi. Đương nhiên, ta sẽ tại nhà chuẩn bị tốt thức ăn mỹ vị. Tĩnh hậu tin tức tốt của ngươi, việc rất nhỏ. Hạ Tân lúc này mới hài lòng treo dưới điện thoại, trong lòng suy nghĩ, nên lúc nào lại đi tìm Nguyệt Vũ. Ai, ngày hôm nay hoàn toàn không nói gì sắp tối ngọc thời cơ a. Chỉ là, Hạ Tân mới đi ra khỏi hai bước, một cái dừng lại, nhân sinh luôn là thiếu khuyết cơ hội. Hắn một cái mở to hai mắt, sau đó chậm rãi xoay người. Liền thấy Thư Nguyệt Vũ đứng ở phía sau mình 5 mét ra ngoài địa phương. Một tay cầm màu đen câu ngọc, vẻ mặt không dám tin ngắm cùng với chính mình. Đường nhỏ bên cũng không có người, chỉ có ngẫu nhiên vạch qua gió đêm, thổi bay Hạ Tân lưu hải, lay động Thư Nguyệt Vũ phát sao. Còn có cái kia trắng như tuyết váy công chúa ở trong gió lay động. Hai người đồng thời thanh tĩnh, ai cũng không thể nói ra lời. Hạ Tân nhìn Thư Nguyệt Vũ trong tay cầm hắc ngọc đuổi theo ra tới. Hơi chút ngẫm lại cũng biết chuyện gì xảy ra. Một lát, Thư Nguyệt Vũ mới một bộ xa lạ biểu tình. Há miệng môi nói, trong điện thoại, nói xong, ta là muốn, đem, trả lại cho ngươi. Thư Nguyệt Vũ không phải cái loại này sẽ chiếm lấy hắc ngọc. Tới áp chế gì gì đó người. Kiêu ngạo của nàng cũng không cho nàng làm như vậy. Nàng là sợ đến lúc đó trong nhà thật đã xảy ra chuyện, chính mình cùng Hạ Tân liên lạc không được lời nói, liền nuốt lời. Đương nhiên, nàng là nghĩ tới một ít chính mình khả năng phát sinh đáng sợ hậu quả. Thẳng đến đuổi theo mới phát hiện, mà Hạ Tân cũng là gương mặt xấu hổ, bởi vì mới vừa Lô Tô hỏi hắn như thế nào nhiệt tình hoan nghênh người ta thời điểm, Hạ Tân trả lời là coi hắn là thành nhạc phụ đại nhân của ta tới hoan nghênh là tốt rồi. Cái này được rồi. Xem Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt kinh ngạc, nhất định đều nghe được. Hạ Tân tao liễu tao gương mặt, lúng túng giải thích là như vậy, ta cảm thấy Lô Tô nếu như biết đối phương theo ta quan hệ thân cận, bình thường không có việc gì cũng sẽ nguyện ý giúp chút ít việc. Dù sao, ta theo hắn có hợp tác, ta chỉ muốn, ta dường như không có gì có thể với ngươi ba dính líu quan hệ. Đã nói thúc thúc, bạn học ba, ta sợ hắn biết buông lỏng, không quá để ở trong lòng, cũng không thể nói là huynh đệ a. Đã nghĩ nói thân cận điểm, làm cho Lô Tô biết, ta rất trọng thị việc này. Như vậy hắn cũng sẽ coi trọng. Được rồi, Lô Tô chính là Los Angeles giáo phụ. Ta, chấm ngoặc kép, Hạ Tân giải thích một đống lớn. Cũng không biết Thư Nguyệt Vũ có nghe được hay không. Hắn không có ý gì khác. Hắn chính là, không muốn Thư Nguyệt Vũ bị thương tổn. Nghĩ vậy, Hạ Tân cả người chấn động. Cũng không có tiếp tục nói nữa. Thư Nguyệt Vũ trước đây trước khiếp sợ khó hiểu sau đó chuyển thành vẻ mặt xa lạ nhìn Hạ Tân, cảm giác Hạ Tân đều nhanh biến thành nàng người không biết. Thư Nguyệt Vũ mang một ít hoang mang, bất an, lại có chút bi thương, ánh mắt nhìn chăm chú vào Hạ Tân hỏi. Ngươi, vẫn là Hạ Tân sao? Ta đương nhiên là Hạ Tân a. Hạ Tân đương nhiên trả lời, vẫn là... lấy trước kia cái Hạ Tân. Thư Nguyệt Vũ không quá xác định lại hỏi một câu. Đương nhiên là ta. Hạ Tân có chút không biết nên giải thích thế nào. Ngươi mới vừa không phải hỏi ta, khi còn bé, vì sao có người đuổi giết ta sao? Liền cùng cái này có quan hệ. có người muốn giết ta, không cho ta về nhà. Kỳ thực ta cũng không muốn trở về. Sau đó, ta đi trở về, ngay tại lúc này như vậy. Ngươi có thể lý giải thành, ta đột nhiên thừa kế một khoản to lớn di sản, nhưng ta vẫn là ta a. Ta, chấm ngoặc kép, Hạ Tân dừng một chút, vẫn là nâng lên sáng sủa ánh mắt, vẻ mặt chân thành nhìn Thư Nguyệt Vũ nói, mặc kệ chúng ta ngăn rất xa, mặc kệ chúng ta quan hệ thế nào, ta đều sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Nguyệt Vũ nhãn thần run lên, trong lòng đau xót, cứ như vậy lăng lăng nhìn Hạ Tân không nói gì. Hạ Tân ôn nhu nói, ngươi cũng không cần lo lắng, Lô Tô hắn sẽ không gạt ta, ta theo hắn trong lúc đó có hợp tác kết minh, nếu như hắn dám gạt ta, ta nhất định khiến hắn trả giá thật lớn. Hơn nữa, nước Mỹ so với hắn lợi hại cũng không phải không có. Ta sẽ đi tìm người khác, ta cam đoan, không có bất luận kẻ nào có thể tổn thương gia đình của ngươi. Càng sẽ không có thể tổn thương ngươi, cho nên, ngươi cũng không cần tái sợ hãi. Tin tưởng ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Nguyệt Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như là khổ sáp hoặc như là kiên định gật đầu. Ta tin tưởng, bởi vì, Hạ Tân nhất quán nói là đến làm được, ánh mắt của hắn ghét nhất gạt người, nhưng là ba ta rõ ràng đối với ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Tân cười cười, giải thích nói, kỳ thực, ta cảm thấy hắn làm không sai, ta không phải là cái gì người tốt, hắn đề phòng ta là đúng. Hơn nữa, nhìn ra, hắn quả thực rất yêu A-di với ngươi, ta rất hâm mộ, bởi vì Hạ Tân không có cha mẹ, cho nên, hắn đặc biệt ước ao người khác có một cái hòa thuận gia đình. Đó cũng là hắn khát vọng, một người cha. Nguyện ý vì gia đình mình gánh vác tất cả tội ác. Như vậy, hắn vì nữ nhi làm bất cứ chuyện gì, Hạ Tân cũng có thể tiếp nhận, thậm chí biết biểu thị tôn kính. Hạ Tân nói, đạp nhẹ nhàng bước tiến, từng bước đi tới Thư Nguyệt Vũ trước người, lẳng lặng nhìn trong tay nàng hắc sắc câu ngọc, tha thiết ước mơ hắc sắc câu ngọc, ở dưới ánh trăng. Xưa cũ ngọc thân lóe ra trăng sáng sáng bóng, toàn bộ ngọc hoặc như là có thể dung nhập hắc ám bên trong một dạng. Thoạt nhìn phá lệ thần bí, theo lãnh tuyết đồng theo như lời. Có nó, Hạ Tân cùng với nàng sự việc của nhau, thì có một chút như vậy khả năng. Đây cũng tính là một phần ba nhiệm vụ. Thư Nguyệt Vũ từ từ mở mắt nhìn Hạ Tân nói, ta đều có điểm, không biết ngươi. Một khắc trước, ba mẹ vẫn còn ở miễn cưỡng vui cười, chính mình còn lo lắng, còn tưởng rằng muốn cửa nát nhà tan, trong nhà phải có một hồi đại kiếp, chính mình đã nghĩ, coi như gặp chuyện không may, chí ít đem ngọc trả lại cho Hạ Tân, nơi nào nghĩ đến, sau một khắc, sự tình liền làm xong, toàn bộ sự việc, mau có điểm bất khả tư nghị, chỉ cần Hạ Tân hời hợt. Dễ như trở bàn tay, một chiếc điện thoại, liền giải quyết rồi ba mẹ đều lo lắng không được nguy cơ to lớn. Hạ Tân hiện tại đến cuối cùng thật lợi hại. Không biết ta, Hạ Tân mỉm cười chỉ mặt mình, vừa chỉ y phục của mình. Quốc, Thư Nguyệt Vũ phảng phất mới hồi phục tinh thần lại vậy. Lúc này mới phát hiện, vẫn là gương mặt đó. Đó là thói quen đó quần áo hàng vỉa hè y phục. Quần áo hàng vỉa hè quần, như trước kia tới nhà lúc giống nhau như đúc, cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Thư Nguyệt Vũ lập tức liền hiểu. Hạ Tân không có đứng rất cao, cũng không còn đi quá xa. Cứ như vậy đứng ở hắn trước mắt, như trước kia giống nhau như đúc Hạ Tân. Đây cũng là vì sao Hạ Tân trước khi ra cửa phải thay đổi bộ quần áo nguyên nhân. Hắn, Thư Nguyệt Vũ đột nhiên minh bạch. Hạ Tân không thay đổi, là khoảng cách giữa hai người thay đổi. Biến xa, cũng thay đổi lạnh nhạt. Không còn là trước kia cãi nhau ầm ĩ tiểu tình nhân. Nàng không thể lại không kiêng nể gì cả khi dễ Hạ Tân. cắn Hạ Tân, hoặc là nương nhờ Hạ Tân trong lòng nũng nịu. Hạ Tân cũng đứng so với trước đây cách xa. Thư Nguyệt Vũ mắt liếc trên mặt đất khoảng cách giữa hai người. Thầm nghĩ, xa hơn nửa thước, mà hơn nửa thước khoảng cách, cũng sắp theo cùng với chính mình ngọc trong tay ly khai. Mà từ từ kéo dài, kéo xa, thẳng đến, hai người không gặp nhau nữa. Thư Nguyệt Vũ hiểu, Hạ Tân chính là vì cái này mà đến. Nàng không muốn cầm cái này muốn mang Hạ Tân cái gì. Như vậy liền ra vẻ mình lại thật đáng buồn, vừa đáng thương. Thư Nguyệt Vũ chậm rãi đem ngọc đưa tới. Đó là mới từ cổ nàng bên trong gỡ xuống. Bên trên còn lưu lại có trước ngực nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Đây là, ngươi muốn a? Tạ, cảm ơn. Hạ Tân sửng sốt một chút, thoáng dừng lại, mới chậm rãi về phía trước đưa tay ra. Đây là hai người nguyên nhân địa phương, khi còn bé gặp nhau. Sau đó, đây cũng là hai người duyên diệt địa phương. Sau này mình cũng sẽ không tới Mỹ quốc a. Đại khái cũng sẽ không lại gặp nhau a. Hạ Tân đã có cảm giác, tim của hắn mơ hồ làm đau, phảng phất nhéo với nhau. Đã qua hai người trải qua, vui sướng, đùa giỡn, hiểu lầm, gây gổ, bi thương, hòa hảo, các loại tình cảnh toàn bộ nổi lên trong lòng. Cuối cùng, hóa thành nồng nặc không nỡ. Cái kia đại khái, là mình tốt đẹp nhất một năm a. Đau nhức cũng vui sướng lấy. Màu sắc rực rỡ lại hoa lệ một năm. Cả đời đều không thể quên được một năm. Trên thực tế, Thư Nguyệt Vũ cũng là như vậy. Theo Hạ Tân chậm rãi tự tay, trước mắt của nàng cũng trở về nhớ lại giữa hai người năm xưa. Nếu như phía trước còn có hồi ức, còn có chờ đợi, cái kia, đến cái này mới thôi. Đến cái này sau đó, liền thực sự triệt để kết thúc. Tại sao phải chia tay? Nàng đã không nhớ gì cả. Nàng chỉ nhớ rõ hai người ở chung lúc, cái kia mông lung thêm u mê nhịp tim của mình. Còn có Hạ Tân nhịp tim kết thúc ở Hạ Tân nắm lấy cái viên này hắc ngọc ranh giới thời điểm. Thư Nguyệt Vũ đột ngột bỗng nhiên dùng sức cầm tay nhỏ bé, Hạ Tân lập tức có chút cầm không tới. Hắn cũng không có hiếu thắng cướp ý tứ. Hạ Tân có chút không hiểu nhìn Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ thở sâu giọng điệu hỏi, bắt được cái này, ngươi muốn đi à? Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Đây mới là Hạ Tân mục đích chủ yếu nhất. Vậy, tiếp qua hai ngày à? Hai ngày nữa là trường học Noel lễ ăn mừng. Ta cũng có chàng biểu diễn. Ngươi qua đây xem đi. Đem ngươi đã đáp ứng ta lời hứa. Thực tiễn một lần, cũng coi như thực hiện lời hứa. Từ đây, ngươi có thể yên tâm. Cũng giải thoát rồi. Thư Nguyệt Vũ lúc nói lời này, cảm giác phía trong lòng đang rỉ máu. Bất quá trên mặt cũng là kiêu ngạo, không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân không biết mình lúc nào đã đáp ứng cái này. Là tiểu thời điểm sao? Bằng lòng đến xem của nàng biểu diễn sao? Vì sao? Làm sao sẽ bằng lòng kỳ quái như vậy sự tình? Hạ Tân không minh bạch. Bất quá, Thư Nguyệt Vũ ánh mắt nói cho hắn biết, đối phương là nghiêm túc, e rằng, tại chính mình không có chú ý địa phương, quả thực đã đáp ứng. Hạ Tân gật đầu nói, tốt, lâu như vậy cũng chờ tới rồi, hắn cũng không gấp hai ngày này, hắn chậm rãi rút tay về, cũng không có đem câu ngọc quất trở về. Thư Nguyệt Vũ cũng mặt không thay đổi gật đầu, trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một chút hồi ức cùng đau thương quang mang. Ta đây, đi trước. Nàng chậm rãi xoay người rời đi. Dọc theo đường nhỏ, một đường đi tới cửa biệt thự. Vừa quay đầu, mới phát hiện Hạ Tân vẫn theo nàng. Hạ Tân cười cười ôn hòa. Đêm đã khuya, về sau đừng một người đi ra. Ân, không thể bình thường hơn chính là lời nói. Trước đây cũng nghe qua vô số lần. Cũng là ấm áp khiến người ta ánh mắt lên men. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Còn có, ta theo Lô Tô chuyện, tốt nhất không nên nói cho người khác biết. Ta theo hắn có điểm người không nhận ra. Không phải là không thể nói cho người khác biết sự tình, để người ta biết sẽ có chút phiền phức. Ân, Thư Nguyệt Vũ lần nữa gật đầu. Xem Hạ Tân không có gì phải nói, lúc này mới chậm rãi xoay người rời đi. Cửa sắt dần dần đóng, đem nàng nhốt ở bên trong, đem Hạ Tân nhốt ở bên ngoài. Thư Nguyệt Vũ vẫn dọc theo trực đạo đi về phía trước, thẳng đến đi tới trực đạo phần cuối, quay đầu vẫn có thể phát hiện Hạ Tân đứng ở ngoài cửa sắt nhìn thân ảnh của nàng. Hạ Tân ở xác nhận nàng an toàn đi vào gia môn, sau đó mới sẽ rời đi. Nàng biết đến Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt thật thà đi vào biệt thự, bước trên thang lầu, nhãn thần thất lạc mà chỗ trống, hầu như đều nhìn không thấy phía trước đường, giống như là mất hồn một dạng. Cơ giới đạp thang lầu đi tới, vừa đi lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chứng kiến Triệu Tinh ở bên cạnh len lén lau nước mát. Thư Nguyệt Vũ nỗ lực đẩy ra cứng ngắc môi trả lời. Mụ, đừng lo lắng, nhà của chúng ta không có việc gì. Hắn nói, Lô Tô nói, ngày mai sẽ có tin tức tốt. A, Triệu Tinh không biết rõ Thư Nguyệt Vũ ý tứ, vẻ mặt không hiểu nhìn Thư Nguyệt Vũ đạp cơ giới bước tiến, chậm rãi đi vào phòng, lại chậm rãi đóng cửa lại. Cửa kia phát sinh nhẹ nhàng, phanh một tiếng, đem trong phòng Thư Nguyệt Vũ nhốt vào hắc ám bên trong, cũng che ở bên ngoài phòng Triệu Tinh quan hoài ánh mắt. Liên Minh Anh Hùng Chi Tuyệt Thế Vô Song tiểu thuyết tác giả Tâm Động Pepsi, vì Nguyệt Vũ tiểu fan hâm mộ hoàng quan tăng thêm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.